anh hùng ngục giam, chương 182, tiếp tục không tử vong. Góc truyện audio.com. Bạc táng là một trong các kỹ năng chiêu bài của ám ảnh mục sư. Trong vòng 5 giây khiến cho đồng đội bất tử, bình thường được dùng cho giai đoạn phục sinh của cương thi vương. Bởi vì khi đó có vô số cương thi nhỏ đi ra giết người. Có bạc táng trong người, bảo mệnh tỷ lệ sẽ lớn, cho nên vô luận là thiên sứ quân đoàn của giáo hoàng, hay là viêm hoàng quân đoàn trước đó, đều để bạc táng lưu tại cho giai đoạn này, dùng để cam đoan tỷ lệ sống sót, mà phương thức xử lý giống như hoàng giật, hiện nay còn chưa từng có người nào dùng qua, thuộc về là một loại đấu pháp mới. Tất cả nghề nghiệp viễn trình, đem kỹ năng bạo phát toàn bộ mở ra, hoàng giật chỉ huy một tiếng, sau đó bản thân cũng vọt qua hướng cương thi vương, lực công kích của hắn tuy rằng không đạt được 2 vạn. Nhưng hắn có pháp luật bảo hộ, không bị đám ruồi quấy rầy, có thể tiến hành tấn công liên tục, lượng máu của cương thi vương nhanh chóng giảm xuống, so với đêm qua có nhanh một ít, bởi vì tối hôm qua đánh tới lúc này, đã xuất hiện hơn 100 người thương vong. Mà hiện tại viêm hoàng quân đoàn lại vẫn là trạng thái đủ quân số. Đây là thành tích tốt xưa nay chưa từng có. Lúc này, chủ đề được đánh dấu trong diễn đàn cũng tiếp tục làm ra đổi mới tin tức mới nhất. Một màn quỷ dị lần thứ 2 xuất hiện, viêm hoàng quân đoàn tại lúc cương thi vương phục sinh lần đầu tiên. Dĩ nhiên không người thương vong, đoàn đội 5.000 người toàn bộ trong trạng thái nguyên vẹn. Mà ngay tại tối hôm qua, trong huấn luyện của viêm hoàng quân đoàn, trong giai đoạn này đã từng tạo thành thương vong quy mô đạt hơn 100 người. Mà thành tích tốt nhất trên thế giới trước đây, cũng là nay do quân đoàn của giáo hoàng vừa rồi tạo ra với 23 người tử vong. Hiện tại viêm hoàng quân đoàn xuất hiện một màn quỷ dị như vậy. Rất có khả năng vẫn có quan hệ với miểu sát. Miểu sát là nhân tố không xác định, hẳn là chỗ dựa lớn nhất hiện nay của viêm hoàng quân đoàn. Nếu như miểu sát có thể lục lọi ra một bộ đấu pháp mới, vậy quả thật có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian. Thế nhưng hiện tại, thiên sứ quân đoàn dưới trướng của giáo hoàng, đã đem hình thái thứ tư của cương thi vương đánh tới 50. Lượng máu, thành viên sống sót cũng còn lại khoảng 3.500 người. Tuy rằng viêm hoàng quân đoàn theo đuổi rất mạnh, nhưng hiện tại đến xem, vẫn không có hy vọng đuổi kịp. Đáng tiếc cho đấu pháp mới ưu tú như vậy. Tác giả của bài post này, trong giọng nói đã bắt đầu có một chút khẳng định đối với viêm hoàng quân đoàn. Nhưng vẫn không xem trọng viêm hoàng quân đoàn, dù sao hiện tại tiến độ kém quá xa, muốn đuổi kịp là không có khả năng. Mà người chơi bình luận trả lời trong diễn đàn, phần lớn cũng đứng ở bên giáo hoàng, cho rằng thủ sát hẳn là bị bọn họ thu được. Chỉ có một vài người hâm mộ trung thành của Hoàng Giật và Đao Phong, còn đang mù quáng tin tưởng viêm hoàng quân đoàn. Mà trong thế giới hiện thực, một ít học sinh đang đi học, và người trưởng thành đi làm, cũng đều thông qua tin tức trên mạng, biết được tình huống hiện nay. Bạch Lâm, mau nhìn, viêm hoàng quân đoàn lại xuất hiện đấu pháp mới. Dĩ nhiên không một người tử vong. Lúc này, trong một trường trung học ở Thượng Hải Trung Quốc, một thiếu niên lập tức đẩy đẩy bàn trước, cầm iPad trong tay nói. Cái gì, đấu pháp của ai làm ra? Trước đó đi vòng vô còn chưa tính, hiện tại dĩ nhiên còn chưa có người tử vong. Lúc này, mấy nam sinh còn lại cũng đến đây, nhìn chằm chằm tin tức mới nhất, không biết có phải là miểu sát hay không. Đợi khi tan học, kết quả thủ sát có thể ra, có lẽ là giáo hoàng lấy được. Giáo hoàng tiện nhân này quá vô sỉ, dĩ nhiên bắt đầu tranh đoạt thủ sát sớm, thật âm hiểm, nếu không với loại đấu pháp ngày hôm nay của viêm hoàng quân đoàn. Khẳng định có thể lấy thủ sát lúc này, toàn bộ thế giới đều có người đang quan tâm chuyện này. Có vài người là xem náo nhiệt, hơi lý giải một chút, có vài người là trong lúc vô ý thấy, không có quan tâm, thế nhưng, sau khi hai đấu pháp mới liên tiếp xuất hiện, một ít người vốn dĩ không quan tâm chuyện này, cũng bắt đầu lưu ý tới. Cùng lúc đó, đồng dạng là ở trong một phòng khác của chúng thần chi tháp.